Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3104, cầu cứu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm khúc đàn nhi đem hôn mê Vũ Vân Đế mang đi ra lúc, Mặc Liên Thành kiểm tra một lần, chân mày kia nhăn càng ngày càng lợi hại. Mặc Liên Thành không có hỏi nhiều, vốn muốn gọi Mộc Lưu Tô gọi người qua đây chăm sóc Vũ Vân Đế cho thể là, vừa nghĩ tới Vũ Vân Đế tình huống đặc biệt. Ngày thường Vũ Vân Đế cũng không muốn có ai nhìn thấy hắn chân dung, suy nghĩ một chút cũng liền tính. Lập tức đem hắn lưu tại gian phòng này, cũng coi như phương hướng chính mình chiếu cố. Thành Thành, vẫn là gọi một người qua đây chăm sóc a, khúc đàn nhi là đau lòng Mặc Liên Thành. Chính hắn cũng tổn thương, còn muốn chiếu cố người khác, cái kia rất mệt mỏi, cũng vô pháp an tâm dưỡng thương. Có thể là, hắn không khả quan nhìn thấy chân dung. Mặc Liên Thành đem chính mình cố kỵ nói một chút, khúc đàn nhi lắc đầu, hắn không phải không thích, mà là lo lắng bị người dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn a. Bất quá, chúng ta cũng miễn cưỡng hắn lập tức cải biến, nhưng là, có thể gọi một cái chúng ta tin được người qua đây chiếu cố hắn. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút cũng không có phản đối, nói ngay. Gọi là Tần Lĩnh a, như thế nào? Tần Lĩnh hiểu y thuật, có hắn chiếu cố tốt nhất. Khúc đàn nhi gật gật đầu, không đến bao lâu, Mặc Liên Thành lập tức gọi tới Tần Lĩnh. Tần Lĩnh là hấp tấp qua đây, lại nhìn thấy trên giường nằm Vũ Vân Đế, giật nảy cả mình. Hắn là lần nữa nhìn thấy Vũ Vân Đế khuôn mặt, căn bản không giống như là người bình thường loại. Mặc dù nói có nhân loại ngũ quan cùng dáng người, có thể vẫn là không bình thường, rất nhiều địa phương đều không bình thường, kể cả thân thể nội bộ kinh mạch đều không hoàn toàn giống nhau. Tiau Yên đưa ở C, Opita I, T, R, W, N, T, H, I, C, H, C, O, D, N, E, T. Cái này một điểm, để Tần Lĩnh rất có hứng thú nghiên cứu một chút. Mặc Liên Thành giao phó một số việc, nói ngay, Tần Lĩnh, hắn liền giao cho ngươi tự mình chiếu cố. Rõ ràng, Tần Lĩnh gật đầu đáp ứng, có Tần Lĩnh qua đây chiếu cố Vũ Vân Đế, Mặc Liên Thành cũng nhẹ nhõm một chút. Khúc đàn nhi tại hai người cho Vũ Vân Đế kiểm tra thương thế thời điểm, liền lặng lẽ rời khỏi gian phòng, đi tìm một gian tu luyện thất, đi vào chuẩn bị khôi phục một ít thực lực, cũng coi như là nắm chặt thời gian dưỡng thương. Mặc Liên Thành để Mộc Lưu Tô tiếp tục truy tra thiên phạt tử đến tiếp sau sự tình, hắn cũng đồng dạng nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Kỳ thật, nếu không có trên người có tổn thương, bọn hắn lớn nhất nên đi một cái địa phương, tức là giới chủ phủ. Trước đây không lâu, Mặc Liên Thành thu đến Mạc Thiên Cơ ngoài ý muốn cầu cứu đưa tin. Thật lâu không có liên hệ giới chủ phủ, trong lúc đó lại có tin tức, Mặc Liên Thành rất là kinh ngạc. Về sau, kinh khúc đàn nhi vừa nói, cái kia cầu cứu về thời gian vừa lúc cùng khúc đàn nhi giết chết thiên phạt tử thời gian ăn khớp. Cái này một điểm, lại để cho hắn có chút hoài nghi. Thiên phạt tử chết cùng Mạc Thiên Cơ bất thình lình cầu cứu có liên hệ gì sao? Chỉ là mặc kệ Mạc Thiên Cơ tình huống như thế nào, Mặc Liên Thành đều có chút muốn mà không giúp được. Nguyên nhân là giới chủ phủ xuất nhập phương thức cùng lệnh bài, chỉ có khúc đàn nhi một người biết được, Mặc Liên Thành cũng không biết được. Cho nên, Mặc Liên Thành trước đó coi như biết rõ giới chủ phủ gặp nạn, hắn cũng làm không được cái gì, có lòng cứu cũng muốn bất lực. Dù sao, mặt đất vạn mét phía dưới địa phương, không phải muốn đi liền có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà khúc đàn nhi trở về lại là một thân tổn thương, Mặc Liên Thành đau lòng sau khi lại tạm thời lựa chọn trầm mặc không nói. Giới chủ phủ dù sao đã kiên trì lâu như vậy, cũng không quan tâm chờ khúc đàn nhi khôi phục thương thế a, huống chi vợ chồng bọn họ hai một thân tổn thương đi, cũng giúp không được cái gì, nói không chừng còn sẽ trở thành liên lụy. Hôm sau sau đó, khúc đàn nhi tỉnh lại, bước ra tu luyện thất. Cái kia thần thái khôi phục không ít, tiếp lấy, nàng đi tắm một phen, thay đổi quần áo sạch mới đi tìm Mặc Liên Thành. Cách chương